Trọng sinh, khổ tận cam lai. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh chân lùi lại, đem hộp đào trên tay bỏ lên bàn, quay đầu nhìn về phía sau đi à, con nhất thời sốt ruột quên mất chú và dì còn đứng, thật ngượng ngùng. Cận Văn Lễ đem ông quần cô buông ra, thoải mái đứng lên, đối với người Diệp gia cười cười. Không quan trọng, hôm nay thật cảm ơn cậu, nếu không hay là vào nhà uống nước một lát. Mẹ cô tuy là cảm tạ Cận Văn Lễ ra tay giúp, nhưng nhìn hắn cùng con gái mình không biết xấu hổ mà ở chung giống như vợ chồng, trong lòng lại tức giận, chỉ là người ta vừa mới giúp đỡ cũng không thể không cấp sắc mặt tốt. Dì đừng cảm ơn con, đây là con nên làm mà, người trong nhà đều kinh sợ con cũng không quấy rầy nữa, anh ba vừa đi nhà con đưa xe, con không phải là không chịu nhận, thật sự là trong nhà không có chỗ để, cũng không có biện pháp xử lý, chỉ có thể trước gửi ở nhà dì, xe để Thủy Thanh cô ấy tùy ý chạy, nếu không con để nơi khác còn muốn tiền gửi xe. Con thật đúng là phải cảm ơn dì, thay con tiết kiệm tiền. Xe con để ở ngoài cửa, một lát đẩy lại đây, con đi về trước. Cận Văn Lễ cười ha hả mà nói, sau đó lại âm thầm hướng cô mà nháy nháy mắt. Chờ Cận Văn Lễ đi rồi, mẹ cô đầu tiên là xem xét vết thương trên đùi cô, xác nhận không có chuyện gì mới sụ mặt nói. Xe kia dù đưa về cũng không cho con chạy, đợi chút kêu anh hai con đem vào nhà kho nhỏ đi, chờ con kết hôn cũng lắm thì ấn giá gốc mà đem tiền trả cho hắn. Con nói một chút đi, hôm nay vì cái gì mà người ta thả chó cắn con, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô biết chuyện của Tiếu Nguyệt ba sớm muộn gì cũng không giấu được người trong nhà, không bằng cứ nói thẳng, vì thế liền một năm một mười mà nói. Mẹ cô nghe xong tức giận liền sức lực cũng không có, chỉ bất đắc dĩ mà nói. Tiếu nhà đầu này cả ngày chạy theo sao Cận Văn Lễ con không biết sao? Đứa nhỏ kia có tiếng đanh đá cha mẹ nó đều quản không được, con là ngại nhà chúng ta phiền toái chưa đủ nhiều sao? Mẹ, chuyện này mẹ đừng nhọc lòng, mẹ chỉ cần đồng ý cho con cùng Cận Văn Lễ ở bên nhau là được. Con nghĩ cũng đừng có mà nghĩ, nhân lúc còn sớm mà chết tâm đi. Đang nói chuyện thì hai anh của cô về, mẹ đem hai người mắng một lần, hỏi bọn họ ở chỗ nào sao không về sớm, nếu không cũng không cần nhận nhân tình của Cận Văn Lễ. Hai người nghe xong đều sợ run người, nhận lời cờ trách của mẹ, còn anh ba thì nhanh đẩy xe đạp ra sau kho hàng, những người khác cũng từng người về phòng. Em nói Cận Văn Lễ này cũng không tồi, anh nhìn hắn xem gặp chuyện đều có thể gánh, đối với Thủy Thanh cũng là nói gì nghe nấy, một chút cũng không giống bộ dáng lưu manh như người ta nói. Chị dâu cô về phòng, ngồi trên giường cùng chồng nói chuyện phiếm. Anh cô hừ nói, em biết cái gì, Cận Văn Lễ hiện tại nhìn em gái anh lớn lên đẹp nên muốn theo đuổi, đương nhiên là nói gì nghe nấy, hôm nay em cũng không nhìn bộ dáng lưu manh của hắn, em nói hắn có thể vẫn luôn tốt với em gái anh sao? Con bé ở Tiêu gia kia chính là không xinh đẹp bằng, nên Cận Văn Lễ mới không để trong lòng. Nghe nói bà của Tiếu Nguyệt ba mới thăng chức trở thành cán bộ, chuyện có ích này Cận Văn Lễ sớm muộn cũng hiểu được, đến lúc đó, người đáng thương còn không phải Thủy Thanh nhà chúng ta sao? Theo như ý anh vẫn là sớm làm Thủy Thanh cách xa Cận Văn Lễ ra một chút mới tốt. Chị dâu cô nghe xong gật gật đầu, anh nói cũng đúng, nếu chờ đến lúc đó, thanh danh của Thủy Thanh cũng xấu hoàn toàn, thôi Tất Thành phòng trường cũng không muốn Thủy Thanh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là chị dâu, ngày thường nên quan tâm và khuyên nhủ Thủy Thanh nhiều một chút, cũng phải giám sát chặt chẽ, nhất định không thể để Cận Văn Lễ tên tiểu tử kia chiếm tiện nghi. Chị dâu gật gật đầu, lại không dám nói Thủy Thanh sớm bị chiếm tiện nghi, cẳng chân đều bị Cận Văn Lễ nhìn, cũng bị chạm vào. Buổi sáng hôm sau cô dậy sớm, đứng lên chuẩn bị đánh răng rửa mặt, kết quả vừa ra sân liền thấy anh hai cô khuôn mặt âm trầm mà đẩy xe đạp muốn ra ngoài. Anh hai, sớm như vậy anh đi đâu à? Muốn mua sơn đem cửa sơn lại sao? Cô nghe xong cảm thấy kỳ quái. Cửa đang tốt lành vì cái gì muốn sơn la y? Chính là muốn sơn cũng không cần một hai phải là lúc này nha. Không nhanh sơn lại người nhà chúng ta còn có mặt mũi để đi ra cửa sao? Mẹ đã tức giận đến cơm cũng chưa làm, lại về phòng nằm, em tự qua đó nhìn đi. Anh cô không muốn nói nhiều, nhanh chóng ra khỏi cửa. Cô trong lòng có dự cảm không tốt, bước vài bước tới trước cửa nhà, liền thấy mặt trên cửa bị người ta dùng sơn màu đỏ viết một hàng chữ to, Diệp Thủy Thanh là hồ ly tinh kẻ thứ ba chen chân, không được chết tử tế. Này cũng thật quá đáng, cô không nghĩ tới Tiếu Nguyệt ba thế nhưng có thể ấu trĩ đến thế này. Cô nhìn hàng xóm đứng ở xa xa khe khẽ nói nhỏ, xoay người đóng cửa lại, tuy rằng đau lòng ba mẹ cùng anh trai bởi vì cô mới nan kham thế này, nhưng nếu cô lựa chọn cùng Cận Văn Lễ ở bên nhau, loại tình huống này liền không thể tránh được, hiện tại chỉ có thể trước tạm thời ủy khuất họ. Sau khi rửa mặt cô cũng không còn tâm tư ăn cơm, chiếc xe đạp đã bị khóa, cô đành phải kiên trì đi bộ. Ra khỏi nhà đi trên đường, cô tận lực không để ý đến ánh nhìn khác thường của những người khác, mắt nhìn thẳng bước nhanh đến đầu ngõ. Vừa đến ngõ liền có người cản cô lại. Thủy Thanh à, con nghe dì Hồ khuyên con một câu, con đừng tức giận với ba mẹ, cách Cận Văn Lễ xa một chút đi, Tiếu Nguyệt ba không phải là người con có thể chọc đến, con bé kia nói chuyện độc mồm độc miệng tâm lại tàn nhẫn, con đừng lại ăn lỗ nặng. Cảm ơn dì Hồ, con trong lòng hiểu rõ dì không cần thay con nhọc lòng. Dì Hồ là bạn lâu năm của mẹ cô, cũng là người lần trước giới thiệu cái người tàn tật nhưng cô cũng vẫn thực tôn trọng bà. Dì Hồ thở dài, còn muốn khuyên vài câu, kết quả vừa nhấc mắt liền thấy Cận Văn Lễ đang đứng phía sau, tức khắc sợ đến mức ra một thân mồ hôi lạnh, chạy chậm về nhà mình. Xe bị mẹ em khóa trong nhà kho nhỏ rồi. Cô đi lên trước mặt Cận Văn Lễ cười nói. Cận Văn Lễ quan sát kỹ biểu tình trên mặt cô, một lát sau mới nói. Khóa liền khóa, anh đưa em đi, chân em tốt lên chút nào không? Đã sớm không có việc gì, đi thôi. Cận Văn Lễ lại không nhúc nhích, đem xe đạp dựng tốt, cũng không cùng cô nói chuyện, trực tiếp hướng ngõ nhỏ đi. Ai, anh đi đâu à? Cô ở phía sau kêu. Khi Cận Văn Lễ tiến vài ngõ nhỏ, người đứng ở ven đường tất cả đều trốn về nhà. Cô đứng bên cạnh xe đạp không rõ Cận Văn Lễ muốn làm cái gì, chỉ có thể đứng chờ. Chốc lát Cận Văn Lễ liền trở lại sắc mặt rất khó coi, lôi kéo tay cô hỏi. Nếu anh vừa rồi không gặp được anh trai em, có phải hay không em liền không tính nói cho anh biết? Em nghĩ nhịn cô ấy một chút để cô ấy xả hết giận mọi chuyện liền tốt. Cô cúi đầu nhẹ giọng nói. Cận Văn Lễ chỉ cảm thấy buồn bực khó chịu nhưng vẫn là nói. Anh đưa em đi làm, đừng để đến muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghe lời, ngồi vào ghế sau, để Cận Văn Lễ chờ cô đến phân xưởng, nửa đường lại mua hai cái bánh bao thịt cho cô ăn. Anh lại tiêu tiền loạn. Cận Văn Lễ hơi hơi mỉm cười. Em khẳng định chưa ăn sáng đi, hôm nay là lần đầu tiên anh chờ vợ đi làm, sao có thể để em đói bụng. Cô tâm tình có chút tốt đối với cười cười, ngồi ở sau ăn bánh bao. Xe đến nơi, cô nhảy xuống xe hỏi Cận Văn Lễ. Anh có mệt hay không? Ngôn tình hài, không mệt, một chút cũng không mệt, về sau đi làm em cứ ngồi xe anh, đỡ phải chính mình chạy lại mệt, chiếc xe kia lưu lại cho em làm của hồi môn. Xí của hồi môn không cần anh chuẩn bị, em còn ba mẹ đâu. Cô liếc hắn một cái nói. Có cũng không cần lấy của họ, hai ta kết hôn, không cần nhà em tốn một xu, đồ vật anh bao hết. Cô nghe thế bật cười. Ai nói muốn cùng anh kết hôn, chỗ thích hợp lại nói. Cận Văn Lễ hắc hắc cười nói. Dù sao anh là ăn và em đi đi đâu anh liền đi cùng em đến chỗ đó, chuyện hai ta kết hôn như ván đã đóng thuyền, không chạy được. Thấy có người lục tục hướng nhà máy, cô không cùng Cận Văn Lễ nói giỡn nữa, vẫy vẫy tay rồi đi vào. Thời điểm tan tầm Cận Văn Lễ lại đón cô về nhà, chờ đến trước phố lại bị Tiếu Nguyệt ba chặn lại. Cận Văn Lễ, anh có bản lĩnh thì tìm em trai cùng bạn bè em gây phiền toái thì tính là cái năng lực gì? Cô nhìn Tiếu Nguyệt ba phía xa, phát hiện đôi mắt cô ấy đỏ bừng, hiển nhiên là đã khóc. Cận Văn Lễ hờ hững, cô làm cho bọn họ có bản lĩnh đến tìm tôi, tìm Thủy Thanh phiền toái tính là cái năng lực gì? Tiếu Nguyệt ba cô nhớ kỹ cho tôi, cô gây hiền toái cho Thủy Thanh dù ít hay nhiều, tôi cũng nhất định hoàn trả gấp 10, gấp trăm lần, hôm nay xem như là tôi cảnh cáo người ở bên cô hãy mở to mắt, bọn họ nếu còn dám theo xúi dục của cô mà đối phó Thủy Thanh và người nhà cô ấy, sự tình sẽ không đơn giản như thế nữa, nghe rõ không? Tiếu Nguyệt ba tức giận thẳng đến ô ô khóc to, lại hướng về phía cô phát hỏa. Diệp Thủy Thanh, cô là đồ hồ ly tinh, em trai tôi còn có Bảo Minh bởi vì cô mà bị Cận Văn Lễ đánh đến độ đi bệnh viện may mấy mũi, lương tâm cô có thấy cắn rứt không? Cô kinh ngạc mà nhìn về phía Cận Văn Lễ, hắn vội vàng nói. Không nhiều lắm, mỗi người nhiều nhất may 3 mũi. Cô suy nghĩ một chút lại mở miệng, Tiếu Nguyệt ba cô như thế nào hận tôi đều được nhưng cô không nên thương tổn người nhà tôi, cô kêu người viết trên cửa nhà tôi như vậy, xác thật là thật quá đáng. Hôm nay chúng ta đem chuyện này nói rõ đi, Vân Lệ cũng không muốn cùng cô ở bên nhau, cô cưỡng cầu nữa cũng vô dụng, cô làm những chuyện đó chỉ có thể làm người ta càng chán ghét cô, đến nỗi em trai cùng bạn bè cô cũng bị đánh, chuyện này lương tâm tôi không có nửa điểm áy náy, cô như thế nào không nghĩ, ngày hôm qua tôi thật bị chó cắn bị thương làm sao bây giờ. Tôi hiện tại chỉ thấy Văn Lễ làm chuyện không đáng giá, bởi vì sử dụng thủ đoạn đối với bọn cô làm ô uế tay hắn còn làm tôi đau lòng. Tiếu Nguyệt ba giao phong hai lần cùng Diệp Thủy Thanh, thấy Diệp Thủy Thanh trung thực cũng không dám cùng cô giao phong, không ngờ hôm nay thế nhưng trở nên nhanh mồm dẻo miệng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng bị trấn trụ. Cận Văn Lễ không hề để ý Tiếu Nguyệt ba đang ngây người, một tay đẩy xe đạp, một tay lôi kéo cô tiếp tục đi về nhà. Anh làm sao vậy, miệng mở lớn như thế, không sợ ruồi bọ bay vào à? Cận Văn Lễ hắn căn bản là không khép miệng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, vợ đau lòng anh có thể không vui sao, anh còn tưởng rằng em sẽ mắng anh đó. Em đương nhiên phải mắng anh, nhưng không thể ở trước mặt Tiếu Nguyệt Ba được, anh thật là hồ đồ, lần này là Tiếu Nguyệt Ba đuối lý, cũng là bận tâm anh nên mới không có chuyện gì, nếu lần sau người Tiếu gia thật sự truy cứu, báo lên đồn cảnh sát thì anh phải làm sao bây giờ? Cận Văn Lễ lưng và thắt lưng thẳng tắp chẳng hề để ý. Báo liền báo, anh không sợ, thật muốn bị bắt, chờ anh được thả ra sẽ tiếp tục hung hăng thu thập bọn họ. Anh nói thật nhẹ nhàng, anh như thế nào không vì em ngẫm lại, anh đi vào đó em làm sao bây giờ? Anh phải làm em cả ngày lo lắng hãi hùng mới được, có phải hay không, nếu là như vậy em còn không bằng nghe lời ba mẹ nói đâu. Cô nói xong liền không nhịn được ở cánh tay hắn nhéo nhéo một phen. Đừng mà, anh sai rồi, là anh không suy nghĩ chu toàn, quên mình hiện tại là người có gia đình. Vợ ơi, em yên tâm, anh bảo đảm nhất định mình sẽ làm người tốt, chúng ta tương lai con cháu đầy đàn. Cận Văn Lễ bị cô oán trách trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, hắn nghĩ như vậy mới chứng minh cô để bụng chuyên của hắn. Cô không đáp lời, hướng thẳng nhà mà đi, Cận Văn Lễ vui cười hớn hở mà đi theo phía sau cô. Về đến nhà, thời điểm ăn cơm người nhà cô không ai nói một lời, yên lặng mà ăn xong liền tan, tình cảnh này làm tâm tình cô lại té đáy cốc. Buổi tối cũng không ngủ ngon, buổi sáng mơ mơ màng màng tỉnh lại liền cảm giác răng đau, biết mình trong người mà thượng hỏa. Cô vốn nghĩ răng đau mấy ngày liền tốt lên, không nghĩ tới là qua hơn một tuần chẳng những không bớt đau, ngược lại còn càng ngày càng đau, cuối cùng đau đến độ không ngủ được, đồ gì cũng không dám ăn. Người nhà thấy cô ăn không ngon, ngủ không yên ai cũng đều lo lắng, hốt thuốc hay dùng phương thuốc cổ truyền, biện pháp gì cũng đều thử, nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Buổi tối thứ bảy cô che miệng nằm trên giường nhưng vẫn là không ngủ được, thỉnh thoảng còn đau đến rên hừ hừ vài tiếng, ban ngày đau còn có thể chịu đựng được, tới buổi tối liền đau đến lợi hại hơn, vì không muốn người nhà lo lắng cô chỉ có thể lăn lộn mà nằm. Ngày hôm sau cũng không dám ăn sáng, như cũ nằm đó gắng gượng, đau đến hôn đầu chướng não, chợt nghe thấy có người gõ cửa sổ, trừ bỏ Cận Văn Lễ không có người nào khác tìm cô như vậy, cô cố sức mà bò dậy mở cửa che lại quai hàm hỏi. Anh đến làm gì, trời nóng như vậy, em đóng cửa sổ không khó chịu à, như thế nào nhìn em hôm nay lại gầy hơn. Cận Văn Lễ thấy cô một đầu mồ hôi liền duỗi tay xoa xoa giúp cô. Em thế nào còn quản nóng hay không, em không thể thấy gió liền càng đau, anh có chuyện gì mau nói đi. Em chạy nhanh đi rửa mặt, anh đến xưởng than bên kia chờ, anh có biện pháp giúp em hết đau răng. Cô bị đau mấy ngày, Cận Văn Lễ cũng không thiếu đi theo bận việc, biết cô ăn cái gì cũng không được, giữa trưa liền giúp cô đưa cháo, đưa mì sợi, so với cô còn sốt ruột hơn, làm cho Tiểu Chân đều đem hắn trở thành tiêu chuẩn kén chồng của mình. Tuy rằng không tin hắn có cái biện pháp tốt gì, bất quá chỉ cần một phần vạn hy vọng cô cũng muốn thử xem, vì thế vẫn đứng lên thay đồ đi ra xưởng than. Đây là phương pháp anh nói. Cô nhìn Cận Văn Lễ từ rổ xe đạp lấy ra một cái hộp giấy nhỏ, bên trong đựng mấy cây kem, liền cau mày hỏi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe Tiểu Hầu Tử nói, rằng đau ăn hai cây kem đảm bảo liền không đau nữa, ăn trước một cây đi, anh cố ý mua vị đậu đỏ. Cận Văn Lễ đem hộp giấy đưa đến như hiến vật quý đưa đến trước mặt cô. Cô nửa tin nửa ngờ cầm lấy một cây, đem giấy bọc bên ngoài lột ra cắn một ngụm kem, lúc đầu không dám nhai chỉ là để trong miệng, thấy hiệu quả thật đúng là mau, lập tức liền không đau, cô đúng thật là cao hứng, một ngụm lại một ngụm ăn tiếp. Không đau đi, Cận Văn Lễ thấy cô có tinh thần, tâm lo lắng cũng buông xuống. Cô mừng rỡ gật đầu, quá lợi hại, một chút cũng không đau. Cận Văn Lễ thấy vậy cũng vui vẻ, lại đưa cô thêm một cây, cô cũng không khách khí ăn liên tiếp mấy miếng, mặt mày hớn hở mà nhìn Cận Văn Lễ. Sớm biết kem hữu dụng như vậy, em còn uống thuốc làm gì, thật đúng là phải cảm ơn. Lời nói chưa xong, cô liền bưng kín miệng mình, Cận Văn Lễ vội vàng hỏi. Em làm sao vậy, lại đau? Không phải lại đau, là càng đau, Cận Văn Lễ, anh hại chết em rồi. Cô chỉ cảm thấy sau khi ăn kem, đầu tiên răng nóng lên, sau đó liền trở nên sưng to, hiện tại bắt đầu sinh đau, đau đến động cũng không dám động một chút, đầu cũng ầm ầm vang lên. Lại qua mười mấy phút cô đã đau đến mức ngồi xổm xuống đất che quai hàm lại khóc, nếu không phải còn chút lý trí cô thật muốn lăn lộn trên đất. Cận Văn Lễ ném cây kem trong tay, giơ tay tự đánh mình một cái tát, sau đó khom lưng bế cô ngồi vào sau xe đạp. Thủy Thanh, đều là anh không tốt, chúng ta hiện tại đi bệnh viện cách chương.